muốn nói ghét anh thật nhiều. Chương 12, thân phận được tiết lộ. Gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc cuộc đi chơi về thì tất cả lại bắt đầu nằm ườn ra sofa ở phòng khách than thở. Chán quá đi tìm gì chơi đi. Yumi, hay đi trung tâm thương mại đi. Ken, đúng rồi đi mua đồ chuẩn bị cho bữa party tuần này đi. Dì ủng hộ ý kiến của Ken. Ok, tất cả đồng tình với ý kiến. Sau 30 bộ chuẩn bị trang phục xong thì nhanh chóng lấy xe phóng đến trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại. Bốn người vừa mới bước vào trung tâm thương mại thì có vô số lời bàn tán. Nhìn bốn người bọn họ đẹp đôi quá. KS1, toàn trai xinh gái đẹp. KS2, trai tài gái sắc. KS3, bốn người cứ mặc kệ những lời bàn tán nhanh chóng vào shop thời trang dành cho tiệc nhanh chóng chọn những bộ cánh mình yêu thích. Vừa mới bước vào cửa hàng Di đã la lên. Wow, cái váy này rất hợp với mày. Yumi ra đây xem thử đi. Di chỉ cho Yumi một chiếc váy dài màu đen ôm sát cơ thể. Dài đến chân cái đuôi hơi xòe. Cũng được để tôi thử xem. Yumi nói xong cầm chiếc váy bước vào phòng thử, còn Di sau khi Yumi đi thì cũng đi vòng vòng chọn một chiếc váy cho mình. 5 bộ sau Yumi bước ra trước những lời khen ngợi trầm trồ của nhân viên và trong đó cũng có một ánh mắt theo dõi Yumi từ đầu đến cuối là Ken. Di chọn cho mình một chiếc váy dài màu hồng nhạt óng ánh kim tuyến dài đến chân và có một đường xẻ ngang bên chân trái đến ngang đùi. Di bước ra cũng làm cho mọi người và cây mất thời gian để trầm trồ và khen ngợi. Wow, tao nói mà bộ này hợp với mày lắm. Nhìn rất quyến rũ nha. Di khen ngợi không ngớt. Còn mày nhìn lại đi. Mày mà mặc cái này đi quyến rũ nhân vật chính trong bữa tiệc là tuyệt nhất luôn. Yumi, vậy tao sẽ lấy bộ này. Di hí hửng, còn Ken và cây đứng nghe đoạn hội thoại này thì không khỏi không khó chỉ vì có hot boy bên cạnh rồi mà. Còn đòi đi quyến rũ người khác. Thế là hai người chọn thêm cho mình thêm một đôi giày và một chiếc túi và thêm những phụ kiện khác. Còn Ken và cây cũng chọn cho mình những bộ cánh rất hợp thời trang. Ken chọn cho mình bộ vest đen còn cây chọn cho mình một bộ vest ánh kim. Hai người sau khi khoát lên những bộ vest thì không khỏi làm cho Yumi và Di bất ngờ vì toát ra được vẻ chững chạc và chính chắn. Sau khi mất mấy tiếng đồng hồ mua sắm thì mọi người cũng nhanh chóng trở về nhà. Cuối cùng cũng về nhà. Yumi, tao muốn đi ngủ. Di, mày thật là chẳng có cái gì ngoài ngủ mà hãy ăn cơm trưa xong đã. Yumi nói vì bây giờ cũng đã là 11 giờ trưa rồi. Hai người kia xuống ăn cơm đi. Cây ở trong phòng ăn hét vọng lên phòng khách. Chỉ tội nghiệp cho Ken và cây thôi sau khi xách một núi đồ của hai người về nhà còn phải phục vụ dọn cơm cho hai nàng. Biết rồi, Di và Yumi nói xong cũng nhanh chóng bước xuống phòng ăn. Sau khi ăn xong rửa chén xong thì ai về phòng người đó nghỉ ngơi. Ngày dài cũng nhanh chóng kết thúc vì ai cũng lười biếng cuộn người trong chăn không thì cũng chỉ loanh quay trong nhà. Sáng hôm sau sẽ là ngày quyết định số phận của B, Như và N, Như sau khi gây ra vô số chuyện rắc rối cho Di và Yumi. Hôm nay hai người rất háo hức vì không biết công bố thân phận chính của mình thì mọi người sẽ phải ứng như thế nào. Hôm nay lại đổi ngược tình thế, Di và Yumi đang ngồi đợi ở phòng khách còn Ken và cây vẫn đang còn ngủ vì hôm qua bị hành hạ nên hôm nay ngủ bù. Hai tên kia giờ này làm gì mà còn chưa thấy mặt. Yumi không khỏi lo bị muộn vì bây giờ cũng đã là 7 giờ sáng. Hai tên đó thật là mấy bữa khác thì rảnh rỗi đi chọc phá người khác, bây giờ thì ngủ như heo. Di, đến lượt mình có cơ hội trả thù. Yumi, ok đi thôi. Di, Di và cây, rầm mầm, Di đập cửa rầm rầm mà con heo nằm trong đó vẫn đang ngủ. Di nghĩ không ra mở cửa cũng được, ta tự đi vào. Di nghĩ là làm mở cửa bước vào phòng cửa cây cứ y như là phòng của mình vậy. Cái con heo kia dậy đi ngủ Di mà. Đến trưa rồi, Di vừa nói vừa không hát tê ương tiếc cầm chiếc gối bên cạnh cứ đánh vào người cây. Di thì vừa đứng vừa la hét không để ý liền bị cây lôi lên giường một cách dễ dàng. Ya tên này còn không chịu dậy, còn dám lợi dụng sàm sỡ. Di nói xong cũng không quên lấy hai tay nhéo má cửa cây. Á đau chết mất, cây bị nhéo má cũng nhanh chóng tỉnh ngủ luôn. Tên kia còn không chịu dậy hả? Di hét toáng lên, làm sao cô lại ở trong phòng tôi? Cây, bộ chân để làm cảnh hả, không đi vào chẳng lẽ lết vào? Di, cho anh năm bộ bước vào VSCN nhanh lên. Di lớn tiếng ra lệnh. Dạ, cây uể oải vào VSCN. Yumi và Ken, Yumi còn bá đạo hơn Di nhiều, tự tiện mở cửa bước vào mà không cần gõ cửa luôn. Còn heo mập giờ này còn ngủ. Yumi nói xong cho Ken một cước bay xuống giường luôn. Ai ra đứa nào to gan muốn chết hả? Ken lồm cồm bò dậy. Đứa này muốn chết nè. Yumi rất tự nhiên ngồi xuống chiếc giường của Ken. Giờ này còn chưa chịu dậy muốn trễ học hả, mấy ngày nghỉ thì rảnh rỗi đi chọc phá người khác cho anh chết này. Yumi vừa nói vừa dí Ken chạy vòng vòng trong căn phòng. Hai người mới sáng sớm đã dư năng lượng. 10 bộ sau tất cả có mặt tại phòng ăn. Ăn nhanh lên, tôi muốn đến trường sớm. Di ngồi trong phòng ăn mà không giấu được sự vui vẻ trên khuôn mặt. Cô làm gì mà muốn đến trường sớm hả? Mấy bữa trước vào giờ này cô còn cuộn mình trong chăn như con heo mà. Cây không ngưng nhắc đến tật xấu của Di. Muốn chết hả? Di, ăn nhanh lên, không phải mày muốn đến trường sớm sao? Yumi cắt ngang câu chuyện, chứ không mới sáng sớm hai người lại trí chóe. Đúng rồi ha, Di nói xong cũng nhanh chóng ăn phần ăn sáng của mình. Sau khi ăn sáng xong, bốn người cùng nhau xuống gara lấy xe phóng đến trường. Bốn người vừa bước vào cổng trường là cũng đúng lúc trông vào học gieo. Chuẩn bị có trò hay, Yumi cũng không kém phần hí hửng. Hai người lại định bày trò gì? Ken nghi ngờ nhìn hai người con gái trước mặt. Coi đi rồi biết, Di, Di và Yumi sau khi nói xong thì cũng nhanh chóng bước vào trường. Vì hôm nay là thứ hai ngày đầu tuần nên tất cả học sinh đều đang tụ họp ở sân trường và đang nghe thầy hiệu trưởng thông báo thì cả trường bất ngờ. Hô lên vì thầy hiệu trưởng đang thông báo thì Yumi và Di bước lên, còn bất ngờ hơn nữa là sau khi thấy Di và Yumi thì ông hiệu trưởng lên phép lên tiếng. Hai tiểu thư có gì muốn dặn dò ạ? Từ ngày hôm nay tôi không muốn thấy ông trong ngôi trường này nữa. Di tuyên bố, tiểu thư tôi đã làm gì? Ông hiệu trưởng lo lắng, run sợ nhìn hai người. Ông không làm gì nhưng hỏi con gái của ông đi. Yumi lạnh lùng nói, từ giờ không muốn thấy mặt ông và hai nhỏ đó ở ngôi trường này nữa. Tạm biệt, Di, cả trường bàn tán xôn xao. Hai nhỏ đó là ai vậy? SS1, đám đuổi cả hiệu trưởng thân phận chắc không tồi. SS2, may quá tao chưa đụng vào hai nhỏ đó. SS3, cả trường đang bàn tán xôn xao thì Ken và Cây cũng bước lên chỗ Di và Yumi. Hai người này là người duy nhất thừa kế hai tập đoàn lớn là RM và HM. Ken lên tiếng thông báo thân phận của hai người. Cả trường nghe xong ai cũng bất ngờ. Vì hai tập đoàn này là hai tập đoàn có nhiều cổ phần nhiều nhất trong trường Royal. Còn bốn người sau khi làm ra một cú sốc thì cũng nhanh chóng phóng xe về nhà để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Nhưng trên đường đi về nhà thì điện thoại Yumi reo, thấy số lạ nhưng cũng nhanh chóng bắt máy. Alo, baby, ngày mai anh sẽ bay về Việt Nam. Giang Nguyên, nhớ anh muốn chết, ngày mai em sẽ đi đón anh. Không cần đâu, anh sẽ tụ đến trường học của em. Vâng, mà có chuyện gì sao mà anh lại về Việt chơi thôi, sẵn tiện học hỏi một số kinh nghiệm về kinh doanh. Vâng, tạm biệt em, mai gặp lại. Bye anh. Yumi sau khi kết thúc điện thoại thì không khỏi không lộ rõ vẻ vui vẻ, làm ba người trong xe lộ nguyên chữ tò mò to chà bá trên mặt. Nhưng dù có tra hỏi ra sao thì Yumi cũng không chịu nói ra là ai, chỉ nói rằng ngày mai sẽ có hot boy đến thăm nhà. Ngày mai mọi người sẽ biết. Yumi chỉ nói như thế và không tiết lộ thêm một thông tin gì. Vừa về đến nhà thì hai nàng đã nhanh chóng chạy lên phòng để chuẩn bị cho mình thật lung linh để đi dự tiệc. GTNV mới. Vũ Giang Nguyên, 19T, bạn trong Yumi từ bên Mỹ. Là con trai của tạp đoàn IM nổi tiếng về ngành kinh doanh. Một lần Yumi đi chơi thì vô tình quen được Nguyên, hai người thấy nói chuyện với nhau rất thoải mái nên trở nên thân thiết. Nguyên đã thích Yumi từ lần gặp đầu tiên nhưng không dám nói lần này muốn về Via để nói thật lòng mình với Yumi, nhưng Yumi đối với Nguyên chỉ là một người bạn, không thì cũng chỉ như là một người anh trai của mình. Hết chương.